Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 711, chương 717. Không thể tưởng tượng nổi nơi, cho nên ở phát hiện cái này thần bí trong hang động, lại có đoán tâm thạch tồn tại sau, Thục Sơn lập tức hủy bỏ đối với hang động trấn diệt kế hoạch. Chuyển mới bắt đầu mưu đồ lên chỗ này thần bí trong hang động đoán tâm thạch số lượng dự trữ. Hang động vòng ngoài đối với kim đan cảnh trở lên tồn tại có rất mạnh bài xích phản ứng, cho nên kim đan các trưởng lão không cách nào tiến vào trong hang động. Trải qua chúng ta khảo sát, trúc cơ kỳ là có thể tiến vào hang động lớn nhất tầng thứ. Cho nên lần này triệu tập các ngươi những thứ này mạch người xuất sắc, liền là hy vọng các ngươi có thể tiến vào hang động, tìm tòi bên trong có tồn tại hay không đáng giá nhóm lớn đo đoán tâm thạch. Đương nhiên, chuyện này nguy hiểm tính rất cao, toàn bằng tự nguyện, bên trong tông sẽ không cưỡng cầu. Chậm rãi nói ra chiêu tới đây nhiều chút chỉ bán đệ tử nguyên. Nhân, Triệu Sơn Hải đứng yên ở say dẫn trong điện, bình tĩnh an nhiên con ngươi. Không nhìn ra một điểm ba động, chúng ta thân là Thục Sơn đệ tử, nguyện làm ta tông vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Mời đại trưởng lão hạ lệnh. Bên này Triệu Sơn Hải vừa dứt lời, hơn 10 tên mạch đệ tử liền đồng loạt cúi người quỳ xuống. Trong miệng hét lớn, ánh mắt thanh thản, được, bọn người đều vì ta Thục Sơn đại tốt binh sĩ. Hài lòng ở mạch đệ tử trên người quét qua. Ánh mắt cu à Triệu Sơn Hải ở Mạc Thiện Như trên người hơi ngưng lại. Ngươi là Tửu Kiếm Nhất Mạch nhị sư huynh đi. Các ngươi mạch đại sư huynh hiệp khách, bế quan thâm tu, chưa xuất quan, lần này chiêu ngươi tới. Nếu có miễn cưỡng, ngươi có thể bình thản nói minh. Đệ tử không có miễn cưỡng, đầu nhỏ cúi, Mạc Thiện Như thanh sắc kiên định. Mặc dù hắn là Tửu Kiếm Nhất Mạch nhị sư huynh, tu vi không bằng đại sư huynh hiệp khách, nhưng lúc này đại sư huynh bế quan, hắn thì nhất định phải gánh lên trách nhiệm này, nếu không bằng chi mạch, sợ là sẽ phải cười hắn Tửu Kiếm Nhất Mạch không người. Ừ, ngươi có như vậy đảm đương, tốt lắm, có chút gật đầu một cái. Triệu Sơn Hải tiếp lấy hướng mọi người nói, nếu bọn ngươi không có dị nghị, tình huống cụ thể liền do không lo trưởng lão với các ngươi nói tỉ mỉ. Nói xong, Triệu Sơn Hải liền ở nhất tất cả trưởng lão cung tiễn trong tiếng rời đi say dẫn điện. Sau năm ngày 16 danh mạch đệ tử ở kim đan trưởng lão dưới sự hộ tống, đi tới Thục Sơn chân núi nơi chiếc kia thần bí hang động. Đường kính ước chừng có khoảng 40 dặm, lam màu xanh lá cây hang động ở nước biển cọ rửa hà, lộ ra quỷ bí cùng âm trầm. Nơi đây chính là chiếc kia hang động. Các ngươi tiến vào hang động sau khi nhớ lấy mỗi đi 100 dặm, liền muốn đem dùng để phân biệt phương hướng kiếm trụ cắm vào. Nếu không ở trong đó bị lạc phương hướng, liền thập phần nguy hiểm. Còn nữa, các ngươi phải nhớ kỹ. Các ngươi chuyến này mục chẳng qua là thăm dò này trong hang động đoán tâm thạch số lượng dự trữ. Tự thân an toàn trọng yếu nhất tiền đề. Một khi liên quan đến tự thân an toàn, các ngươi liền lập tức lui làm nhiệm vụ trở lại. Ta Thục Sơn không kém những thứ này đoán tâm thạch, nhưng không thể mất các ngươi những đệ tử này. Phụ trách đem các loại mạch đệ tử hộ tống dài lão là Tửu Kiếm Nhất Mạch từ Trường Phong, người này râu tóc liều lĩnh, mày rậm đồng mát, nói tới nói lui cũng là như là chiêng vỡ. Ở Thục Sơn, phần lớn đệ tử cũng hết sức e ngại cái này từ trưởng lão. Bởi vì hắn là người cương trực, tu hành lười biếng đệ tử nếu như bị hắn đụng phải, thiếu không đồng nhất ngừng giáo huấn. Nhưng là bây giờ, nhìn trợn mắt nhìn đồng mát, mặt đầy nghiêm túc, muốn bọn họ chú ý an toàn từ trưởng lão. Những thứ này mạch đệ tử đột nhiên cảm thấy, trước mặt này người tướng mạo tục tằng được từ trưởng lão, tựa hồ cũng không sai a. Đứng ở hang động cách đó không xa nhìn chăm chú những thứ này mạch đệ tử, dấn thân vào tiến vào trong hang động. Từ Trường Phong khoanh chân ngồi xuống, phía sau một đạo chạm ánh kiếm màu xanh lam như ẩn như hiện, chính là Bạch Mi đã từng bội kiếm Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, hoàn thành trấn áp Triệu Chính ngàn năm nhiệm vụ. Nam Minh Ly Hỏa Kiếm trở lại Thục Sơn thời điểm Bạch Mi đang bế quan, cũng may Nam Minh Ly Hỏa Kiếm bản thân linh tính cực cao, nhận ra Triệu Sơn Hải. Lần này hang động chuyến đi, Triệu Sơn Hải đề phòng bất trắc, liền thỉnh cầu Nam Minh Ly Hỏa Kiếm điều động trấn áp. Thời gian ngàn năm tịnh hóa Triệu Chính ngút trời oán niệm, đã đem Nam Minh Ly Hỏa Kiếm phẩm chất đẩy lên Chu Thiên Thần Khí tầng thứ. Có Nam Minh Ly Hỏa Kiếm trấn giữ, Triệu Sơn Hải cũng mới càng yên tâm. Bên kia Mạc Thiện như đoàn người tiến vào trong hang động sau, ở việc trải qua một đoạn rất dài đen nhánh phi hành, một trận cơn lốc đột nhiên ở trong hang động vén lên. Kỳ phong lực mạnh, thật là có thể mang một tòa núi nhỏ thổi bay. Ở nơi này trận kịch liệt trong cuồng phong, Mạc Thiện như vốn là liên lạc chặt chẽ đội hình thoáng cái bị triệt để đánh loạn. 16 danh mạch đệ tử ở trong cuồng phong chỉ có thể miễn cưỡng ổn định chính mình thân hình, nhưng không cách nào ở lẫn nhau áp sát, bị này cổ to lớn sức gió cuốn tiến vào hang động sâu bên trong. Mạc Thiện như trước mắt đầu tiên là hoa một cái, làm tầm mắt trở nên rõ ràng lúc một con to lớn chạm tay sinh vật đã xuất hiện ở trước mặt Mạc Thiện như. Ở Mạc Thiện như đoàn người đi thần bí hang động tìm tòi bí ẩn trong đó thời điểm, Thục Sơn còn có cùng Mạc Thiện như đoàn người có giống vậy nhiệm vụ hơn 10 chi đội ngũ, cũng lần lượt lên đường rời đi Thục Sơn, đi ở địa ương giới các nơi xuất hiện không thể tưởng tượng nổi nơi. Chỉ bất quá trừ Mạc Thiện như đám người đi thần bí hang động ngoài, còn lại không thể tưởng tượng nổi nơi chung nguy hiểm tính cũng không lớn. Còn ở Thục Sơn phạm vi khống chế bên dưới, Thục Sơn trưởng lão trong điện Triệu Sơn Hải lặp đi lặp lại đọc trước mặt một phần bí điển. Gần 200 năm đến, địa ương giới thường xuyên xuất hiện không thể tưởng tượng nổi nơi. Hơn nữa xuất hiện khu vực cũng mỗi người không giống nhau, không có bất kỳ liên hệ. Địa ương giới quỷ dị như vậy biến hóa, để cho Triệu Sơn Hải tâm thần thấp thỏm. Dù sao bây giờ Bạch Mi đang bế quan, Lý Tiêu Diêu ba người là phá giới vào vạn giới. Lúc này Thục Sơn, hắn Triệu Sơn Hải là duy nhất người nắm quyền, mà cẩn thận là thân là một cái người nắm quyền. Cơ bản nhất thái độ, không được, loại này hiện tượng quỷ dị, địa ương giới xưa nay chưa từng xảy ra quá. Các đại bí điển chung cũng không có ghi lại. Thả tay xuống trong đều sắp bị lật nát bí điển, Triệu Sơn Hải chân mày đại xúc, yên lặng một hồi lâu sau, quả quyết nói, bây giờ tông chủ bế quan, chuyện này kỳ hoặc, ta phải đi tìm Lưu Triệt hỏi rõ ràng. Nghĩ định chủ ý, Triệu Sơn Hải ngay sau đó đứng dậy giá cất cánh kiếm, hướng Lưu Triệt ẩn cư Vân Hạp Cốc bay đi. Vân Hạp Cốc chung một thân áo tơ trắng trường bào Lưu Triệt chính nắm một cọng cỏ ký, trêu chọc đến chính mình nuôi dưỡng một cái chim sơn ca. Lưu Triệt cưỡi phi kiếm, Triệu Sơn Hải hấp tấp đi tới Vân Hạp Cốc. Nguyên lai là đại trưởng lão A, có chuyện. Lưu Triệt là Bạch Mi nhốt lại giới thần, mà Triệu Sơn Hải chính là Thục Sơn quyền lực lớn nhất đại trưởng lão. Hai người địa vị xê xích không nhiều, mặc dù Lưu Triệt còn mạnh hơn Triệu Sơn Hải ra vô số, nhưng đối với Bạch Mi tín nhiệm nhất Triệu Sơn Hải, Lưu Triệt hay là cho chân mặt mũi. Địa ương giới gần đây tần hiển dị sử, thậm chí là ở thục dưới chân núi đều có. Lưu Triệt, ngươi thân là bản giới giới thần, địa ương giới biến hóa chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Cao mày đi tới trước mặt Lưu Triệt, ánh mắt cu à Triệu Sơn Hải nhìn thẳng Lưu Triệt, ngữ khí thậm chí mang theo một tia chất vấn mùi vị. Đại trưởng lão, chớ vội, ta là địa ương giới giới thần, địa ương giới nhậm chức cần gì phải gió thổi cỏ lay. ta tự nhiên cũng sẽ biết được. Cười cho Triệu Sơn Hải đưa đến một cái ghế. Lưu Triệt giải thích, ngươi biết, như vậy, thấy Lưu Triệt nụ cười ung dung. Triệu Sơn Hải chân mày hơi chậm, xem ra địa ương giới biến hóa, cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.